Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Muôn người chú ý, đang lúc mọi người hoặc trông đợi, hoặc khẩn trương trong chờ đợi, nguyên bảng tỷ thí, rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Tuy rằng ngày đầu tiên cử hành chỉ là cấp một tinh quan, cũng chính là thực lực yếu nhất một tổ tỷ thí. Nhưng mà điều này cũng không có ảnh hưởng chút nào đến mọi người tâm tình. To lớn sân tỷ thí, trên trời dưới đất, đều đã đầy ắp người. Thậm chí tại bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, từng mảng diện tích cuồn cuộn tinh vân bắt đầu hội tụ đến cùng nhau. Mà ở tại lên, đều thiết lập có đặc biệt tinh trận, có thể mang tỷ thí qua trình. Rõ ràng hoàn chỉnh liền hiện ra. Cứ như vậy, cho dù ngươi không thể chạy tới Thánh Thành, đặc biệt là các cái trong thế lực không thể đến trước những đệ tử kia, đều có thể thông qua những này tinh vân, trước tiên nhìn đến so thử quá trình, biết được kết quả tranh tài. Ngoại trừ mỗi cái tham gia tỷ thí thế lực cùng xem náo nhiệt người ra, cao cấp tinh quan tỷ như bát cấp, cửu cấp, thậm chí là Thánh Thành 10 tông các loại, cũng đều sẽ phái người đến trước xem cuộc chiến. Bởi vì đê cấp tinh quan trong các cái thế lực, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà cũng không có nghĩa là trong bọn họ sẽ không có tư chất tốt người. Cao cấp tinh quan người đến này, chính là muốn lựa ra những cái kia tư chất tốt người. Nhận được mình thế lực trong đó tiến hành bồi dưỡng, có người có lẽ sẽ nói, loại này đối với những cái kia đê cấp tinh quan thế lực lại nói, quá không công bằng, vốn là thực lực liền không mạnh, thật vất vả xuất hiện mấy mầm mống tốt, nhưng lại phải bị cao cấp tinh quan người cướp đi. Tiếp tục như vậy, cường giả chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Mà kẻ yếu cũng biết càng ngày càng yếu. Đúng, sự thật chính là như thế. Bản nguyên tinh vực mặc dù có thể ủng có địa vị hôm nay, có thể có được cường đại như vậy thực lực, cũng là bởi vì loại này không công bằng. Không thì vì sao lại có nguyên bảng tỷ thí? Vì sao liên tục 3 khóa hạng không tăng thế lực thì có thể bị hủy diệt? Tất cả mọi thứ cũng là vì để thăng bản nguyên tinh vực thực lực tổng thể. Vì sản sinh ra càng ngày càng nhiều đủ cường đại cao thủ, có thể nói ưu thắng liệt thái, cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn tại bản nguyên bên trong tinh vực bị thể hiện tinh tế. Vô số cặp ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở phía dưới một tòa đường kính vượt qua vạn trượng to lớn hình tròn trên bình đài. Đối với những cái kia lần đầu tiên trùng hợp cuộc thịnh hội này người đến nói, tuyệt đối không có nghĩ đến, bao hàm bản nguyên tinh vực toàn bộ thế lực và ngoại vực tu sĩ, lớn như vậy quy mô tỷ thí, vậy mà chỉ xếp đặt một cái tỷ thí trước. Nói cách khác, mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, cũng không cần biết ngươi là cái gì thực lực, chỉ cần ngươi vừa vào sân, liền phải chuẩn bị hảo nghênh đón mấy trăm vạn, mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu hai mắt quang chú nhìn kỹ, muôn người chú ý. Cố nhiên là tuyệt đại đa số người đều hy vọng có thể đạt được một loại vinh dự, nhưng mà trên thực tế chính là có tương đương một nhóm người căn bản không chịu nổi loại này vinh dự mang đến áp lực. Không biết lại có bao nhiêu người, hơn nữa là lần đầu tiên tham gia tỷ thí người, khi bọn hắn đứng ở tỷ thí trên đài thời điểm, căn bản đều không cần đối thủ xuất thủ, mình đã trước tiên nằm trên đất. Thậm chí đều có người giống như bị sợ chết, cũng là bởi vì tâm lý bọn họ tư chất quá kém quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận loại áp lực này. Đã từng có người đề nghị, hẳn nhiều gia tăng mấy cái tỷ thí chức, loại này có trợ giúp chia sẻ tham gia tỷ thí chi nhân áp lực. cũng có thể tăng nhanh chút tỉ thí thời gian. Dù sao từng đôi lần lượt tỉ thí, một ngày cũng không so bằng mấy trận. Nhưng mà đề nghị này, cuối cùng mà lại bị bác bỏ rồi. Bởi vì, liền tâm tình mình đều không cách nào vượt qua người. Căn bản không có tư cách đối mặt bất kể đối thủ nào. Về phần thời gian, càng là không cần cân nhắc. Bản nguyên tinh vực mấy trăm năm, lại là thậm chí mấy ngàn năm mới khai mở một lần. Đây chút thời gian, vẫn là lãng phí khởi. Khi cấp một tinh quan toàn bộ thế lực, lần lượt tiến vào sân tỉ thí sau đó, ở tòa này to lớn tỉ thí chiếc phía trên bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện một quyển dài đến mấy trăm trượng màu đồng quyển trục. Quyển trục xuất hiện, nhất thời để cho cả tòa thành thành đều trở nên yên lặng như tờ. Toàn bộ sinh linh, mặc kệ là cái thân phận gì, địa vị gì, lúc này đều đã không tự chủ được nín thở. Trong hai mắt, lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính, nhìn chăm chú đây quyển màu đồng quyển trục, bởi vì đây quyển trục chính là tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên bảng tổng cộng có 3 quyển, chia ra là màu vàng, màu bạc cùng màu đồng. Màu đồng nguyên bảng vì D cấp, ghi chép vừa đến ngũ cấp tinh quan bên trong toàn bộ thế lực bài danh. Màu bạc nguyên bảng là trung cấp, ghi chép 6 đến cửu cấp tinh quan bên trong toàn bộ thế lực bài danh. Màu vàng nguyên bảng là cao cấp, ghi chép thánh thành 10 tông bài danh. Bất kỳ thế lực nào, từ tông chủ đến đệ tử, từ tộc trưởng đến tộc nhân, bọn họ chọn đời nguyện vọng chính là hy vọng tông phái mình danh tự, gia tộc của chính mình danh tự có thể được viết vào màu vàng nguyên trong bảng. Kia đã không chỉ là địa vị và tượng trưng thân phận rồi, mà là một loại chí cao vô thượng, quang tông diệu tổ vinh dự to lớn. Chỉ tiếc, nguyện vọng này chính là hy hữu có người có thể thực hiện. Màu vàng nguyên trên bảng chỉ có 10 cái danh tự, nếu muốn bước lên trong đó, cần vô số người vô số năm nỗ lực cùng phấn đấu. Tại vô số đạt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đây quyển màu đồng nguyên bảng từ từ mở ra, liền nghe được hô một tiếng, dài đến vạn trượng quyển trục tựa như cùng ngân hà chút xuống một dạng, từ không trung buông xuống. Nguyên bảng tỉ thí, đặc biệt là loại này đê cấp tinh quan trong lúc đó tỉ thí, không có chủ trì, không có trọng tài. Khi nguyên bảng mở ra, liền tuyên cáo tỉ thí sắp bắt đầu. Căn cứ vào trước đó rút thăm thứ tự, các đại thế lực phải chuẩn bị theo thứ tự phái ra đệ tử mình bước lên tỉ thí chức. Về phần thắng bại phán định cũng vô cùng đơn giản. Tham gia tỉ thí song phương, hoặc là có một phe mở miệng nhận thua, hoặc là chính là có một người bị đánh chết tươi. Nguyên trên bảng bắt đầu chậm rãi xuất hiện lần lượt lập lòe quang mang danh tự. Đây chính là hôm nay tổ thứ nhất, cũng chính là cấp một tinh quan bên trong. Các cái thế lực ở trên khóa nguyên bảng trong tỉ thí lấy được hạng. Khi tất cả thế lực danh tự toàn bộ đều hiện lên sau đó, danh tự bên trên quang mang bắt đầu từng bước ảm đạm. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 cái danh tự vẫn lóe lên, cũng chính là sắp lên trận lượng cái thế lực Thiên Nhân Dậy cùng Thủy Vân Lầu. Ngay sau đó, liền thấy tỉ thí chiếc song phương, từng người chậm rãi đi lên một người. Đối với đã từng đã tham gia nguyên bảng tỉ thí thế lực lại nói, cái thứ nhất cử đi trận, bình thường đều không phải là thực lực mạnh nhất, mà sẽ là bạn trong thế lực, tâm lý tư chất tốt nhất. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là vì để tránh cho đi lên liền bị muôn người chú ý áp lực cho trực tiếp đánh ngã. Nói như vậy, cũng thật sự là quá mất mặt. Hướng theo hai người kia xuất hiện, toàn bộ thành thành thậm chí toàn bộ bản nguyên trong tinh vực. Nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Lần này nguyên bảng tỷ thí rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đệ tử Mệnh Cờ Tông cũng không có tới đến hiện trường quan sát hôm nay tỷ thí, mà là mỗi một người đều tiếp tục ẩn náu tại chỗ ở, tràn đầy thấp thỏm chờ đợi mình tỷ thí ngày đó đến. Quân Mạch Ly một người trơ trọi đứng tại thành thành một tòa trên nhà cao tầng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, trong lòng yên lặng nói: nguyên bảng tỷ thí đã bắt đầu rồi, ngươi vì sao còn chưa có xuất hiện? Lẽ nào ngươi thật quên mất Mệnh Cờ Tông, quên mất ta sao? Tần Tinh đương nhiên không có quên. Thậm chí nếu mà tất cả thuận lợi mà nói, hôm nay hắn nên đã tới Thánh Thành rồi. Chính là để cho hắn vạn lần không ngờ là được xưng một vốn một lời nguyên tinh vực rõ như lòng bàn tay Tố Bác Dương, lại là một không hơn không kém. Dân mù đường vào giờ phút này đang bị Tố Bác Dương mang theo phi hành một ngày sau. Khi Tần Tinh nhìn thấy phía trước xuất hiện một phiến như sương như khói mênh mông khu vực thời điểm, từ trước đến giờ yên lặng trên mặt cũng không nhịn được co quắp. Dòng dạ bay một ngày, mấy chục vạn tinh dặm khoảng cách, Tố Bác Dương vậy mà tại mang theo mình vòng một vòng lớn, sau đó lại trở về tinh vận chi khư xuất khẩu. Cũng là bọn hắn một ngày lúc trước, bọn họ mới vừa rời đi địa phương. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.